Cực hạn sinh tồn, chương 18, Skimmer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngạc nhiên khi ông chủ sạp hàng trả lời như vậy. Theo như hắn nghĩ thì đa số những biến dị thú là nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào cho các khu căn cứ. Nhưng hắn không biết Thánh Quốc là một nơi phân biệt những quý tộc nhà giàu và nông dân bình thường. Lương thực chủ yếu của các tầng lớp công dân là bánh mì và ngũ cốc. Khi tận thế xảy ra, thịt biến dị thú được phát hiện trong những cuộc đụng độ diễn ra ở khắp nơi trên lục địa. Một khế ước được ban hành xuống để lũng đoạn thị trường. Ngoài một số thương nhân hay thu mua với giá rất cao thì phần còn lại được phân chia cho tầng lớp quý tộc. Nếu như một số người sống sót có được nó thì những thịt biến dị thú đó được thu lại với giá rất cao ở thương hội. Nên đa phần một số chủ cửa hàng ở các khu căn cứ hay thành phố đều không có hàng tồn. Giả sử như ta có một số thịt biến dị thú các ngươi có thu mua không? Các suy nghĩ một chút rồi hỏi ông chủ sạp hàng. Đó là một vinh hạnh thưa ngài. Chúng tôi mặc dù không cần thiết nhưng những người sống sót hoặc một số thương nhân thường sẽ hỏi khi đến những quán ăn hoặc nhà trọ. Ông chủ đáp, sau khi thu thập xong bữa ăn, hắn trả tiền và tạm biệt ông chủ. Hắn suy nghĩ. Nếu như hắn có được số thịt biến dị thì sẽ bán lại cho những công dân của thành phố hoặc khu căn cứ. Có lẽ ở tại một thời điểm nào đó, hắn muốn bước lên con đường của cha mình. Từ khi khu căn cứ Đờ Hắp bị càng quét bởi thú triều, hắn bị bắt làm nô lệ. Trong thâm tâm hắn cứ nghĩ cha mẹ mình đã chết trong đống đổ nát. 3 năm lưu đày nơi xứ người dạy cho hắn rất nhiều điều. Hắn không ghét tất cả những công dân của Okran. Hắn chỉ bất mãn chế độ của Thánh Quốc. Hắn chậm rãi đi tới một sạp hàng của người áo đen. Trang phục phong cách ăn mặc mang tiêu chí ninja gần giống với những tên mà hắn đã gặp ở thành Stot. Xin hỏi các ngươi thuộc thế lực Shinobi phải không? Các ngập ngừng. Hắn không chắc chắn cho lắm. Tên áo đen được phân công thu mua tại sạp hàng ngẩng đầu. Người anh em. Ngươi là tới buôn bán đồ bất hợp pháp sao? Ngươi tìm đúng chỗ rồi đấy. Ta không có thứ gì để bán. Ta chỉ xác nhận một chút. Các đáp, ta thuộc thế lực Shinobi. Nơi này các ngươi có người dẫn đầu không? Ta cần kiểm chứng một số thứ. Đội trưởng, ngươi có việc. Hắn ở khu nhà trọ phía bên kia. Gần lối ra vào của thung lũng. Tên áo đen chỉ về một nhà trọ phía xa xa. Quảng cáo. Cảm ơn. Các đáp, tên áo đen phất tay. Các đi theo chỉ dẫn của tên áo đen. Khi hắn bước vào sảnh nhà trọ, nơi đây có nhiều nhóm người sống sót. Đa số là những tên thợ săn tiền thưởng, được gọi là Hero City. Các tìm kiếm một chút, thấy một nhóm người áo đen ngồi bên phải sảnh trọ. Hắn chậm rãi đi tới. Xin chào, các ngồi xuống bên cạnh. Tên đội trưởng nhướng mày. Quay sang thì thấy một thanh niên bịt mặt mặc một chiếc áo thun bó sát người. Cánh tay trái quấn đầy băng gạc. Hắn nói, ngươi là đến thu mua. Nếu như muốn bán thứ gì thì có thể ở ngoài chợ đen. Có người của ta thu mua ở đó. Không, ta là đến tìm ngươi. Các đáp, ồ tìm ta. Không biết ta có thể giúp được gì cho ngươi. Tên đội trưởng ngạc nhiên. Ta theo chỉ dẫn của ngươi đến đây tìm. Các lắc đầu, ngươi là đến ủy thác A, nói xem nhiệm vụ bao nhiêu két. Ta có thể phân phó người của ta giải quyết. Tên đội trưởng tươi cười. Thông thường một số thương nhân hoặc các quý tộc hay đến tại chỗ hắn yêu cầu. Ta muốn một giấy thông hành ra vào tất cả các thành phố và khu căn cứ ở Thánh Quốc. Các liếc nhìn tên đội trưởng. Giấy thông hành, vật này hơi khó một chút. 3000 két thế nào? Tên đội trưởng suy nghĩ một lát rồi đáp. Quảng cáo, ta là người của ngươi. Mặc dù chỉ mới gia nhập nhưng ta nghe nói thế lực sẽ cung cấp miễn phí. Các lôi tờ khế ước thiếp thân trong ngực ra đặt trên bàn. Tên đội trưởng cầm tờ khế ước lên xác nhận một chút rồi gật đầu nói. Chào mừng người anh em. Nếu như ngươi cần giấy thông hành thì vui lòng đợi đến ngày mai. Ta sẽ giúp ngươi làm một tờ. Sau khi trò chuyện một lúc với tên đội trưởng, hắn trở về nhà trọ của mình. Trong lúc trở về, hắn cố tình đi dạo quanh khắp nơi ở khu căn cứ. Ngoại trừ một số nơi cấm vào, khu căn cứ quản lý khá sơ sài. Thường thì các đội tuần tra của Thánh Quốc khoảng từ 2 đến 4 người. Các chế độ không được đãi ngộ tốt như các cửa hàng ở đế quốc. Các chủ cửa hàng không nhận được sự ưu đãi của quân đội. Mà vì đây là nơi tiếp giáp giữa hai vùng lãnh thổ nên hầu hết các binh lính đều túc trực trên tường thành và cây cầu. Ban đêm, hắn theo chân một số người sống sót đi ra khỏi thành. Nhóm người này nhận nhiệm vụ săn bắt biến dị thú. Khoảng chừng nửa giờ sau, tên dẫn đầu quay lại nói với đội ngũ phía sau. Sắp tới khu vực của Skimmer. Các ngươi cẩn thận một chút. Chú ý dưới chân. Skimmer là loài côn trùng lớn có nguồn gốc từ khí hậu sa mạc. Chúng là loài báo có mỏ nhọn cao 4 chân với râu và miệng có răng nanh. Bọn chúng thường đi một mình, nhưng hiếm khi đi theo nhóm. Chúng là loài ăn thịt to lớn và hung dữ săn mồi cả con người và động vật. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là khả năng ẩn mình dưới mặt đất. Nằm chờ con mồi không nghi ngờ đến gần rồi phục kích chúng từ bên dưới. Các khu vực Skimmer thường ở chế độ phục kích và có thể lên đến hơn 8 con. Được rồi, một số người theo sau đáp. Các đi theo nhóm người. Hắn lặng lẽ rút cây đoản kiếm của mình ra. Thông thường theo như hắn biết thì loại Skimmer này chỉ ăn xác chết. Nếu như bị tấn công bất ngờ và bị thương thì chúng sẽ bỏ qua. Một điều kỳ lạ ở sinh vật biến dị này. Sàn sạt. Tên dẫn đầu nhẹ nhàng lấy cung nỏ khi hắn thấy cái đầu của một con Skimmer lộ ra trên mặt cát. Hắn nhắm chuẩn đầu của con thú rồi bắn. Con thú bị hạ gục trong nháy mắt. Đám người sống sót chạy đến thu thập xác chết nhưng không biết tổ Skimmer có đến 6 con. Các muốn đi lên nhắc nhở nhưng hắn lại im lặng khi thấy một ngọn đèn mờ mịt ở phía xa chậm rãi tới gần. Đội trưởng, ta nghĩ ngươi nên thu thập xong rồi mau chóng quay về. Các mở miệng nhắc nhở, quảng cáo, hắn có thể im lặng chạy trốn nhưng lương tâm của hắn không cho phép dù gì cũng là người sống sót. Nếu ngươi sợ chết thì quay về trước đi. Tên dẫn đầu cười khẽ, vậy ta về trước. Các lắc đầu quay về. Ước chừng khoảng 10 phút sau, nhóm người xử lý thêm một số con Skimmer đang ngủ dưới đất. Một tên sống sót đang ngồi xử lý thi thể thì một thanh plank cắm xuyên lồng ngực của hắn. Phập, tên sống sót gục ngay tại chỗ. Đoàn người rối loạn, chỉ thấy một tên không phải con người đang rút cây plank ra khỏi bãi máu. Chết tiệt, là bọn Vagrant, một tên sống sót la thất thanh. Hai phe lao vào nhau đối chọi gay gắt. Cuộc chiến đang dần nghiêng về phía bọn Vagrant, những kẻ cướp của sa mạc. Chúng ở khắp mọi nơi chuyên săn lùng và thu thập các chiến lợi phẩm từ các đoàn đội được dẫn dắt bởi người sống sót. Bọn chúng không biết, phía sau đồi có một đôi mắt màu vàng óng đang theo dõi bọn chúng. Cách chương.